Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, đi đến phương nào? Tham gia cửu tiêu hội mộ phía trước, ngươi tới tự mảnh đại điện nào? Hỏa diễm thần điện điện chủ áp bách Lâm Phong, thanh âm trực tiếp quanh quẩn tại Lâm Phong thần hồn bên trong. Chấn động không ngớt, thanh tiêu đại lục, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Ta chính là thanh tiêu đại lục, trong đó không chớp mắt tiểu thế giới võ tu. Tu luyện hơn 20 năm, bước vào đại thế giới, mới biết thế gian to lớn, cường giả vô số, cố gắng tu hành, anh dũng hướng phía trước. Đến nay, tu luyện đã hơn 40 tái, rốt cục bước vào cửu tiêu hội mộ sân khấu, đi vào này cửu tiêu thiên đình phía trên. Vận mệnh thần điện điện chủ nhìn chằm chằm Lâm Phong, kia cổ lượn lờ tại Lâm Phong trên người cùng với thần hồn thượng áp bách thủy chung tồn tại. Hơn 40 tái mới tu luyện đến võ hoàng đỉnh phong chi cảnh giới, loại này thiên phú kỳ thật thực không đáng khen, nhưng mà lo lắng đến vậy người đúng là từ tiểu thế giới từng bước đi tới. Quả thật khó được, tu luyện độ mặc dù không mau, nhưng thắng tại tính dai cường, võ đạo cứng cỏi, nếu không không chiếm được cửu tiêu đệ nhất ghế. Chẳng biết, người nọ hay không có một tia khả năng sẽ là hắn. Người tu luyện loại nào công pháp, võ hồn là cái gì? Thần điện điện chủ lại lần nữa hỏi, Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, chau mày, hắn biết, đối phương chỉ sợ một cái ánh mắt có thể nhìn ra nhiều lắm thứ. Hắn phải muốn đem nên công đạo đi ra toàn bộ công đạo. Ta từ tu luyện đến nay, tu luyện rất nhiều loại bất đồng công pháp. Trước kia tại tiểu thế giới công pháp kém cỏi, sau lại mới sửa tu ma đạo cổ kinh thư. Một thẳng đến hôm nay, ta tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công pháp, rèn luyện thân thể thần hồn, khiến cho thân thể thần hồn tại đồng cảnh cường giả bên trong cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trừ ma kinh ở ngoài, còn tu luyện mấy bộ phụ tá cổ kinh thư cùng với một chút trận đạo năng lực. Sở tu có chút pha tạp, Lâm Phong trả lời rất chân thật, chính là có một chút mấu chốt gì đó. Hắn tự nhiên không khả năng toàn bộ nhờ vả ra. Làm càn, người nọ chợt quát một tiếng. Oanh long một tiếng nổ vang lên thanh cuồn cuộn, Lâm Phong cảm giác thần hồn rung chuyển không ngớt. Hắn bản tôn khóe miệng sấm huyết, sắc mặt tái nhợt, chính là vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Có thể cho ngươi có được bực này thân thể sao? Ta từng tiến vào Cúa Minh giới thiên hà chiến trường bên trong, đánh chết Cúa một vị lợi hại ma đạo nhân vật, tựa hồ là cổ ma tộc. Chiếm được nhất bộ lợi hại thần thông, thiên ma giải thể đại pháp, đồng dạng có thể thối thân thể, trồng dưới mới có thể có này thân thể. Lâm Phong ánh mắt cực hàn, nhưng mà vẫn đáp lại đối phương. Lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, thần điện điện chủ ở trước mặt hắn tựu giống như thần linh giống nhau. Cao cao tại thượng, nhìn hắn giống như là nhìn con kiến giống như. Hắn có chống lại đối phương tư bản sao chứ? Hắn hiện tại, cái gì cũng không thể làm. Mặc dù đối phương cường thế như thế áp bách hắn, nhưng là, đối phương là thần điện điện chủ, cửu tiêu bá chủ nhân vật, nắm trong tay nhân vật một trong, có được vô thượng quyền uy. Hắn Lâm Phong, hiện tại tính cái gì? Mấy cái này, hắn cũng nhận thức, nhưng là, hắn sẽ nhớ ở trong lòng, cấm kỵ nghịch loạn thương thiên là lúc, hắn nhất định sẽ đòi lại đến. Mặt khác, ta từng cơ duyên xảo hợp, tại thanh tiêu đại lục kỳ thiên thánh đô ngày xưa trong chư thánh chiến trường chiếm được mấy bộ. Thánh pháp tu hành, lực công kích cường đại, Lâm Phong không đợi đối phương tiếp tục hỏi, tiếp tục mở miệng nói, hỏa diễm thần điện điện chủ chạm ở trên hư không. Quan sát Lâm Phong, thần sắc bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, người này thiên phú không sai, võ đạo chi tâm tất nhiên là phi thường cứng cỏi, nhưng là tu luyện độ không mau, cơ duyên cũng không sai, chẳng qua, chỉ sợ không nhất định sẽ là người nọ. Mặc dù, vận mệnh thần điện điện chủ mời Sở Xuân Thu đi trước hàng hà thời gian Thái yêu giới nơi cấm kỵ, nhưng là chư thần điện điện chủ vẫn không có buông tha cho gì một cái khả năng. Mỗi một cái điện chủ cũng tại thử một người. Trầm mặc một lát, đột ngột, hỏa diễm thần điện điện chủ trong đôi mắt hiện lên một đạo cực lãnh sát khí. Hừ lạnh một tiếng, oanh long long khủng bố hỏa diễm đem Lâm Phong bao vây lên đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong địa ngục bên trong biển lửa. Tùy khả năng sẽ chết vong. Đông, một đạo đáng sợ rung động chấn động tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong chỉ cảm thấy hỏa diễm thần điện điện chủ hướng tới hắn dẫm trận tại chỗ mà đến. Chính là tại ý thức hắn bên trong óc, cả người hắn giống như thiêu đốt. Tần Lâm tử vong, phẫn nộ ma đạo hỏa diễm từ đôi mắt bên trong cuồn cuộn đập ra. Bắn về phía đối phương, lộ ra không khuất phục ý. Mặc dù đối phương bóp chết hắn tựa như bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Đông, lại là một đạo dẫm trận tại chỗ. Lâm Phong thân thể bị oanh đắc bảo lui. Hỏa diễm thiêu đốt thân thể. Giống như chỉ cần đối phương một cái ý niệm, có thể hóa thành tro tàn. Không chỉ có Lâm Phong gặp phải loại này tử vong nguy cơ. Những người khác cũng bị chư thần điện điện chủ áp bách. Gặp phải loại này cực độ khuất nhục tính hành hạ đến chết. Vận mệnh thần điện điện chủ cước bộ hướng phía trước, buông xuống tại đối phương thần điện đệ tử trước người. Bàn tay mạnh mẽ run lên, nhất thời từng đạo chùm tia sáng đánh ra, giống như muốn bác cách bọn họ thần hồn, mời bọn họ ra suy suy tiếng vang. Thậm chí có người lộ ra kêu thảm thiết, một mạng đổi một mạng. Vận mệnh thần điện điện chủ thanh âm tràn ngập rét lạnh ý. Không có đi để ý tới Lâm Phong bọn người, nhưng chỉ cần này thần điện điện chủ một khi hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không chút nào lưu sát phạt. Hừ, lại có một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra, sát khí tràn ngập khắp hư không, chỉ thấy một vị điện chủ thân ảnh bay lên trời, mở miệng nói, lão bằng hữu, ta xem ngươi có thể đem hắn đặt ở thái yêu giới đến bao lâu. Chư thần điện điện chủ đồng thời bay lên không, buông tha cho chu sát Lâm Phong bọn người, chính như đồng dự giả đối Lâm Phong theo như lời như vậy. Này vốn là một hồi giao dịch, bọn họ không thể khẳng định chư thần điện có thể hay không hạ sát thủ. Mà chư thần điện điện chủ cũng hiểu được này một đạo lý. Đối phương là không thể đoán trước bọn họ hay không sẽ hạ sát thủ. Có lẽ nếu như thực bị bọn họ hiện một chút dấu vết, liền thực sẽ trực tiếp giết chết trong đó người nào đó. Nếu như người nọ thật là những người này trong đó một người. Này đối với vận mệnh thần điện mà, là phiêu lưu thật lớn một hồi giao dịch. Cuối cùng, bọn họ buông tay, bọn họ mấy cái này thần điện đệ tử, đều là tối trung tâm yêu nghiệt nhân vật. Nếu như cùng vận mệnh thần điện những người này một cái đổi một cái, này sẽ mời bọn họ thần điện trên mặt không ánh sáng. Mặc dù thực muốn giết chết những người này, cũng không phải dụng bọn họ đệ tử đi đổi. Đương nhiên, này thực không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Này cửu tiêu hội ngộ mấy người, bọn họ đều đã thẳng đến nhìn chằm chằm. Thái yêu giới hằng hà thời gian trong Sở Xuân Thu, bọn họ cũng sẽ nhìn chằm chằm. Cáo từ, chư thần điện điện chủ nhân vật phiêu nhiên rời đi, mang theo bọn họ đệ tử cũng rời đi. Vận mệnh thần điện điện chủ nhìn thấy bọn họ rời đi thân ảnh. Thật lâu sau, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người, ánh mắt hắn nhìn về phía mọi người. Đạo, vất vả các ngươi. Vừa bước vào ta vận mệnh thần điện, liền mời các ngươi thừa nhận bực này nguy hiểm. Mọi người khẽ hạ thấp người. Việc này, bọn họ cũng nghe nói. Vận mệnh thần điện đem sự từ đầu đến cuối đã trước cho biết. Báo cho bọn họ. Bởi vậy, bọn họ cũng không quái lạ vận mệnh thần điện. Đây là tôn trọng, Vận mệnh thần điện điện chủ đối bọn họ có thể nói như thế. Bọn họ còn có gì lời nhưng. Nhưng là, bọn họ trong lòng đều có nghi vấn. Kia mời chư thần điện sợ hãi cấm kỵ nhân vật. Thật là Sở Xuân Thu sao? Này nghi hoặc, nhất định không có người có thể đủ giải đáp. Mà Không Minh, ánh mắt hắn, tại lơ đãng gian, tựa hồ nhìn thoáng qua Lâm Phong. Ngày xưa, tại tiểu thế giới thời điểm, dự giả, liền lựa chọn Lâm Phong. Này, hay không ý nghĩa cái gì? Mọi người đều ly khai bên này. Bên trong tinh không, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Ngôi sao vì dẫn, giống như trong này trở thành Lâm Phong chuyên trúc tu luyện vùng đất. Người tiên tri xuất hiện ở tại trong này. Đối với Lâm Phong đạo, việc này xem như cáo một đoạn lạc. Thần điện ánh mắt cũng không sẽ rời đi các ngươi trên người. Ta chuẩn bị đem ngươi tống xuất đi. Ngươi có thể đem thân ngoại hóa thân ở lại Cửu Tiêu Thiên Đình. Ngẫu nhiên đi ra ngoài đi lại, làm cho người ta biết ngươi thẳng đến cũng tại, mà của ngươi bản tôn, đột phá một cảnh giới này, tái lấy mặt khác thân phận, trở về nhé, ngoặc kép, Lâm Phong, ngươi nghĩ như thế nào? Người tiên tri nhìn thấy Lâm Phong, hảo, ta cũng vậy như thế muốn. Lâm Phong gật gật đầu, lần này đi ra ngoài lịch lãm, không phá võ hoàng cảnh, bản tôn bất quy, tuyết tộc ức hiếp, thần điện là giống như từng tòa nguy nga núi lớn áp ở trên người. Chỉ có trước phá vỡ võ hoàng trói buộc, mới tính là vừa mới bước ra bước đầu tiên. Hắn thời gian, thật chặt bách, lần này, chuẩn bị hoa một đoạn thời gian. Du lịch đại lục, trạm thứ nhất, là ở đâu? Người tiên tri chỉ vào phía trước ngôi sao thế giới. Đảo, Cửu Tiêu đại lục, minh giới, chứa nhiều tiểu thế giới. Ngươi muốn đi trước phương nào? Minh giới, Lâm Phong không hề do dự đạo. Hắn chuẩn bị đi trước minh giới. Mời Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh khôi phục. Mặt khác, này bút nợ máu, cũng nên hoàn lại. Ngươi nếu là đi trước minh giới trong lời nói, tiến vào địa điểm sẽ là một tiên quốc vùng đất thí luyện thiên hà chiến trường giữa. Từ nơi đây, ký có thể đi trước minh giới, cũng có thể đi thông Cửu Tiêu đại lục. Người tiên tri đáp lại. Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Quả nhiên là thiên hà chiến trường. Ngày xưa, kia thần điện tiên thiên chiến vương thể nhân vật từ trên trời giáng xuống. Hắn vẫn nhớ rõ, còn có Ngao Hư. Hắn cũng là nói như vậy. Ngao Hư ra hỏa kia, chắc là ở Thái Yêu Giới. Thái Yêu Giới cũng có thể trực tiếp đi thông khắp nơi thế giới. Khi nào đi? Người tiên tri hỏi. Lão sư, mấy ngày nữa, ta liền trực tiếp ra đi trước. Lâm Phong đáp lại nói. Ân, người trước đem vận mệnh bảo vệ tu luyện cho quen thuộc. Người tiên tri gật gật đầu. Đạo, ta đi trước. Đường, chính ngươi đi. Vận mệnh thần điện sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Ta hiểu được. Lâm Phong gật đầu. Lập tức người tiên tri ly khai bên này. Đôi mắt khép hờ, Lâm Phong chìm vào đến bên trong thế giới võ hồn. Tại trước mặt hắn, có một tôn người khổng lồ thân ảnh, đang tản hơi thở khủng bố. Đúng là Tần Sơn Cổ Thánh, một lũ ý thức đang không ngừng lớn mạnh. Còn Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh, Lâm Phong tính toán mời bọn họ tại minh giới khôi phục đi tới. Dù sao bọn họ cùng Tần Sơn Cổ Thánh bất đồng. Tần Sơn Cổ Thánh cần một đoạn dài thời gian khôi phục quá trình. Mà bọn họ, thần dược, rất nhanh có thể mời bọn họ khôi phục. Này khí tức, thật mạnh, chỉ sợ dụng không được bao lâu. Tần Sơn Cổ Thánh tiền bối liền có thể lớn mạnh kia một lũ ý thức. Dễ dàng cùng ta dung hợp chiến đấu, thậm chí một mình chiến đấu. Đợi cho minh giới sự, ta đi Thanh Tiêu một chuyến. Tìm được vãng sinh kinh, rồi sau đó liền du lịch đại lục, một lòng phá cảnh, theo đuổi đỉnh phong chi lộ. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay hắn mục tiêu minh xác, tâm tình thông thấu, một lòng cầu võ, chỉ vì dẫm lên chư thiên. offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.